Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, phát hiện cơ thể anh ta cũng di chuyển theo đầu của cô. An Đệ dừng lại tất cả động tác, cô phồng má dương mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Anh ta không để cho cô nhìn vào trong nhà. Không, cô lập tức phát hiện ra mình đã đoán sai rồi. Anh ta chẳng những để cho cô nhìn, hơn nữa còn mở rộng cánh cửa ra để cho cô có thể nhìn thấy rõ. Ánh sáng trở nên rõ ràng hơn mấy phần. Ân Đệ trong đầu nháy mắt xuất hiện báo động. Anh ta đây là muốn làm cái gì chứ? Người đàn ông đó thoáng lùi lại, giống như đang thành toàn cho ánh mắt tò mò của cô. Cô không ngừng quan sát tỉ mỉ, tầm mắt đã không trở ngại một chút nào mà chạy thẳng vào bên trong nhà. Trong phòng khách, đồ dùng bị vứt lộn xộn ngang dọc, bước đầu phù hợp với hiện trường án mạng. Bỗng dưng, một âm thanh giống như là cười hừ vang lên. Ân Đệ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn. Anh ta là đang cười sao? Cười cái gì chứ? Nhưng mà không, Ân Đệ lập tức phát giác ra ảo giác của mình. Khuôn mặt người đàn ông kia không có một chút biểu hiện nào, làm cho người khác có một loại cảm giác rằng hắn rất là nghiêm nghị. Người cô đang tìm, đang ở bên trong. Một câu hỏi lạnh như băng ném thẳng vào ót của cô. Người nào? Là người nào ở bên trong? Là Trương Đại Minh sao? Cô là gặp quỷ rồi sao? Tạ Ân Đệ trợn mắt há mồm. Anh xài bước đi vào trong nhà, câu chữ kéo dài ra như là quăng ra một quả bom. Vào trong đi. Nói giỡn chứ. Vào trong ư? Không không không, đi vào trong chính là người ngu ngốc. Ân Đệ đứng ở cửa, hung hăng trợn mắt với tên đàn ông đó. Anh ta chính là đang cố ý đó. Mạnh Đinh, đúng thật lực là cố ý. Bởi vì anh thật sự không thể khống chế được khoái cảm hấp dẫn nào đó. Ví dụ như, người ở trước mắt đang lộ ra vẻ mặt say mê kinh sợ. Ví dụ như, dù bận nhưng vẫn ung dung thưởng thức cuốn sách thiếu nữ đẹp bảo mạng. Cô không phải là muốn tìm người sao? Mời vào. Anh ta bày ra một bộ dáng tư thái quang lâm mà hoan nghênh. À tôi... Ân Đệ có một loại cảm giác rằng mình đang leo lên sườn đồi. May mắn Chu Tường lúc này cũng lao ra mà kéo Ân Đệ hét lên. Không phải là nhà này đâu, thật là xin lỗi tìm lộn cửa rồi. Âm thanh hốt hoảng bị một chuỗi tiếng bước chân nuốt mất. Nhìn bọn họ rời đi, đứng ở cửa chính, Mạnh Đình hơi gấp bờ môi nhàn nhạt xẹt qua gương mặt. Chỉ là kia miễn cưỡng mới được coi là biểu hiện của một nụ cười. Nhưng khi nghe thấy tiếng vang ở phía sau lưng, lập tức không còn sót lại một chút gì cả. Lúc cánh cửa phòng còn chưa kịp khép chặt, có một bóng dáng to lớn đã dứt khoát xuyên qua. Chớp mắt một cái, lại truyền ra một chuỗi tiếng gầm kinh tâm động phách. Cởi xuống. Mạnh Đình gào lên. Không muốn. Một giọng mềm mại cầu khẩn. Cởi. Khẩu lệnh nghiêm nghị. Cởi thì cởi chưa sao? Vậy, như vậy cũng có thể chứ? Toàn bộ, cởi sạch. Thông điệp cuối cùng được đưa ra. Anh không nên như vậy mà. Thật sự là muốn anh động thủ sao? Không, không cần dùng xé. Cứu mạng nha. Gian phòng này một lần nữa truyền ra tiếng cầu cứu đáng sợ. Đợi đến khi cửa chính lầu 3 đóng lại, hai cô gái núp ở trong cầu thang, lúc này mới dám xuống lầu 2. Chỉ là trên lầu một lần nữa, truyền tới tiếng kêu đáng sợ kia, khiến hồn phách của hai người tạm thời không thể hồi hồn được. Anana, cậu không phải nói mới vừa rồi cái gì cậu không nhìn thấy sao? Chủ tường còn người nhìn lên phía trên, sắc mặt trắng bệch mà cất tiếng hỏi. Mình thật sự là không nhìn thấy, chỉ là... Cô trông lấy quay hàm, Ân Đệ ánh mắt nặng nề nói tiếp. Chỉ là nói công chừng lại bị giam cầm lại rồi. Nhưng mà ít nhất mình nhấn chuông cửa thì cô ấy phải lên tiếng cầu cứu chứ. Có lẽ mới vừa rồi cô ấy đã bị hôn mê nha. Như vậy là lúc này cô ấy đã tỉnh lại rồi sao? Hoặc là nên nói, người của cả tòa lầu này cũng đã tỉnh dậy. Cô dùng sức trừng mắt, nhìn tiếng gầm kinh thiên của người phía trên truyền đến. Anana, cậu lại muốn làm cái gì? Cậu đừng có mà liều lĩnh đó. Cậu dám, nhưng mà mình không dám nha. Chủ tường phát hiện, cả người cô giống như là bị sâu bò lên vậy. Lần này đổi người khác đi lên ân cần hỏi thăm anh ta. Đổi người khác ư? Chủ tường đang buồn bực thì nhìn thấy Thả Ân Đệ cầm điện thoại gọi số. Alo, đồn công an sao ạ? Tôi muốn báo án. Wow, Ân thật sự là báo cảnh sát sao? Mà điểm chết người là, cô ấy thậm chí là thân phận cùng tình hình thực tế đều tiết lộ ra ngoài. Chủ tường theo sát Ân Đệ đi vào trong phòng. Mình thật sự là hoài nghi, cậu là không sợ chết sao? Không, mình sợ đó. Ân Đệ nằm xoài trên giường rồi nói tiếp. Là mình vô cùng sợ chết. Nếu như mình chết rồi, mình sẽ không có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn. Như vậy mấy năm nay mình liều chết để kiếm sống, không phải là trắng tay hay sao chứ? Là cứ như vậy sao? Chu Tường không thể tin mà cất tiếng hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net